Xuyên thành chị dâu cực phẩm trong truyện Điền Văn. Chương 43, 43, đồ mặt dày 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Hy giả vờ nghe không hiểu, ngoáy ngoáy lỗ tai nói. Đừng nói những lời hoa mỹ khiến cho người khác nghe không hiểu. Em cứ thẳng thắn nói với chị, em kiếm được bao nhiêu tiền, có thể chia cho chị bao nhiêu. Tôi kiếm được một lượng bạc thì chia cho chị một xu. Lưu Viện Viện nhìn cô bằng vẻ mặt, thế là cô lời lắm rồi đấy. Một lượng bạc bằng 1.000 xu, 1 phần 1.000 đương nhiên là 1 xu. Tôi đầu tư tiền cho cô kiếm được một lượng bạc mà chia tôi mỗi 1 xu. Cô nói cô không tự thấy xấu hổ à? Hướng Hy trợn trắng mắt. Cô ta bủn xỉn đến mức cô không muốn đầu tư nữa. Tôi gửi ngân hàng còn lãi được nhiều hơn là cho cô. Sao mà chị có thể lòng tham không đáy như vậy? Chúng ta là người một nhà, không phải là nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Nếu ngân hàng sẵn lòng cho tôi mượn bạc, tôi còn cần phải nhờ chị. Lưu Viện Viện, tôi phát hiện cô quả thực là đồ da mặt dày. Lời nói của cô giống như chỉ coi chúng tôi như người thân khi gặp vấn đề không thể giải. Khi không có vấn thì chính là kẻ thù. Hướng Hy trên dưới đánh giá cô ta. Trong mắt tất cả đều là khinh thường. Quả nhiên Lưu Viện Viện làm mà chịu nổi ánh mắt cô. Đập một phát trên bàn. Xoát một chút đứng lên. Chị chính là tới đây để cười nhạo tôi. Tôi liền biết cô không có lòng tốt. Đi đi, về sau chờ tôi kiếm được bạc. Muốn tôi chia cho chị. Nằm mơ, Hướng Hy cười tủm tỉm mà nói. Trời, chị đâu cần em phải cho bạc. Chị có chồng nuôi chị. Yên tâm, cho dù chị không làm gì thì vẫn có thể sống tốt. Em cứ bận rộn đi. Không có chí tiến thủ. Chị mà như vậy, sớm hay muộn bị hưu. Tôi chờ xem kết cục của chị. Lưu Viện Viện bị tức giận đến nói không lựa lời. Lại cùng Hướng Hy cãi một trận. Trời thật ngại quá, số phận của chị rất tốt. Hướng Hy dỗi trở lại. Lưu Viện Viện càng thêm khinh thường Hướng Hy. Cảm thấy phụ nữ như cô có tay chân. Thế nhưng chỉ sống dựa vào đàn ông. Cô chỉ muốn mau mau kinh doanh để kiếm tiền. Tốt nhất là vả mặt Hướng Hy. Cho cô ta thấy bản lĩnh của mình. Ầm ĩ xong cô nên rời nhà. Suy nghĩ biện pháp kiếm tiền vốn. Hướng Hy căn bản không đem lời nói Lưu Viện Viện để ở trong lòng. Cô ta tự cho mình là trung tâm. Nói những lời này là chuyện bình thường. Cách chương.